Vạn thú triều hoàng, chương 213, ăn cơm, gocchuyenaudio.com, ngươi là ta tiểu đệ, ta phải bảo hộ ngươi. Quay đầu lại thấy đại đàn phi long quan nữ tu còn lưu luyến không rời đi theo cá sấu thằng nhãi con nhóm phía sau không muốn rời đi, chân tiểu tiểu lập tức trong lòng chung đặt lễ đính hôn quyết tâm. Về nhà liền ăn cơm, một ngày ba đốn, không, năm đốn, vẫn là đem tiểu trúc trúc chăn nuôi đắc không công mập mạp đích mới gọi người tâm an a. Tiểu Trúc Trúc ở Phi Long Quan chiếm lĩnh đích đỉnh núi, ly phía trước chân tiểu tiểu cấp thải hà tiên tử chế thuốc đích địa phương không xa. Đây là tòa độc lập đích tiểu phong, nguyên bản hoa hảo khê thiền cũng coi như cái giai sở, chính là phong hạ trồng chất vô số ngạc thi thú thi, đều là một quyển băng tử, chúng nó tầng tầng lớp lớp trồng chất cùng một chỗ, tối phía dưới đích đã muốn bắt đầu hóa cốt. Xa xa nhìn thấy, rất dữ tợn, cái gì, lão tử đích tiện nghi thằng nhãi con nhân đã chết nhiều như vậy. Tiểu Thấu Minh nguyên bản là muốn phát tác đích chính là tái thâu ngắm tiểu Trúc Trúc đích nắm tay lúc sau, vẫn là nhược nhược thấp đầu to. A, tiểu mẫu nhân hiện tại là lão tử độc nhất vô nhị chủ tử, kia tiểu công nhân đích sai lầm, bản đại vương liền rộng lượng địa tha thứ đi. Gì, vì mau lão tử hiện tại như thế hiền lương, không đúng, nhất định là tiểu mẫu nhân cho ta ăn đích kia mai thanh đan phá rối. A, cho dù chủ nhân phá rối cũng là lạt sao địa đáng yêu, bản đại vương thực hưởng thụ đắc nói. Ta dựa vào, này thanh đan hảo độc, a, trung chủ nhân đích độc bản đại vương thật sự hảo hạnh phúc. Xuất huyết nội ngạc đích hai mắt, một chút nộ khí đằng đằng, một chút ôn nhu như nước, mấy qua lại lúc sau, nó dưới chân run lên, hốc mắt hãm sâu, tròng trắng mắt lý không thấy con ngươi, đều là chuyển động đích quyền quyền. Nhìn nhìn đi theo chính mình đích ngạc yêu thằng nhãi con nhóm, vì chiếu cố quân đội bạn đích tâm tình, chân tiểu tiểu mệnh tiểu Trúc Trúc xuống núi săn mấy đầu may mắn còn tồn tại vô ngạc đàn trung đích lợn rừng, một phen nhét vào bầy diệp đình trung. Đỗ Nhược Phi ánh mắt thẳng huyết, phàm là có điểm ánh mắt đích nhân, cũng không khó coi ra chân tiểu tiểu trong tay dược đình đích chân quý, cẩn thận xem xét kia thanh đình thượng nếu lá dụng bàn theo gió nhẹ lay động đích diệp văn, tái kết hợp nàng họa họa phi long quan đích tốc độ cùng trình độ, hắn trong đầu rất nhanh kinh tủng địa sinh ra cái ý niệm trong đầu. Này, chớ không phải là bầy diệp cốc đích chấn tông chi bảo đi. Vỗ đùi, rất có thể. Dù sao Phi Long Quan đã có 6 năm cùng ngoại giới mất đi liên hệ, nói không chừng 6 trong năm, xem ngoại sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không phát hiện Đỗ Nhược Phi biểu tình đích dị thường, chân tiểu tiểu thành thạo địa tước hai cái địa hoàng tinh để vào trong nồi gia vị. Bị dược khí một kích mùi thịt khoảnh khắc theo đỉnh miệng đầy ra, rắc ở khắp núi rừng phía trên. Ào ào ào ào xôn xao, phía sau nhất thời vang lên nước chảy thanh. Đỗ Nhược Phi kinh tủng địa quay đầu lại, chỉ thấy quái nhân sư đệ phóng nhãn tỏa ánh sáng, không ngừng nuốt nước miếng, mà kia đầu đà phụ bọn họ lên núi đích mặc giáp ngạc yêu miệng nước miếng dịch đã lưu thành thác nước. Chủ nhân, cho ta ăn một ngụm, ta liền ăn một ngụm, về sau bản đại vương không bao giờ nữa phản bội ngươi, tuyệt đối làm ngươi tối trung tâm đích con chó nhỏ chân. gocchuyenaudio.com Xa nghĩ muốn vô số lần ngồi xổm bầy diệp khóa sơn ngoài trận, xem tiểu công đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc mau cắn ăn đích hình ảnh, tiểu Thấu Minh liền thống khổ, đặc biệt lần này, chẳng những thấy được mỹ thực gia lô, thật đúng là thiết địa ngửi được nó đích mi hương. Mê người, câu hồn, như ma quỷ đích khế ước, biết rõ hội tan xương nát thịt cũng khó lấy kháng cự giao ra chính mình linh hồn đích xúc động. Lão đại, có thể hay không cũng cấp, cho ta phân một ngụm. Đỗ Nhược Phi bên cạnh lại vang lên tiếng người âm, hắn nhìn lại, ni mã. Đường Lương đích trong mắt cư nhiên đều hóa thành chư đề đích bộ dáng. Tuy rằng chính mình cũng bị mỹ thực mùi trêu chọc đắc bụng đói kêu vang, nhưng phiền toái các ngươi mấy có thể hay không rụt rè một ít. Muốn ăn, chân tiểu tiểu hướng Đường Lương nhíu mày đầu, dưới đề lời nói với người xa lạ, 9 tháng nhắn lại chúng thưởng người ba, ngô đồng đích nhắn lại như sau, mọi người hảo, ta là Hoa Thủy, ta vội tới mọi người giới thiệu một chút, Ngô Đồng là nhỏ đáng yêu, ta yêu nhất chính là không vừa yêu hôn nhẹ Ngô Đồng, những người khác ta cũng không yêu đích, ta không phải đại chư chân hoa tâm mao. Hôn nhẹ ôm một cái cử cao tiểu học cao đẳng đáng yêu Ngô Đồng. Vừa thấy này ngữ khí chỉ biết ta là bị bắt buộc đích. Không có biện pháp, ai làm cho ta chính trực thủ tín đâu. Cho dù tái kia gì trong lời nói cũng một chữ không thay đổi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh phát đi lên. Cho nên muốn đầu thông minh, nghĩ muốn khách mời, nghĩ muốn trà đạp lòng dạ hiểm độc chip bông. Liền nhất định phải tích cực tham dự chúng ta Hoa Thủy đại quân đích các loại đáng yêu. Quỷ xúc, hoạt động yêu, tiếng vang, PS thân ái đích nhóm, cần trợ giúp AAA, hôm nay nhìn một chút PK số liệu. Luân gia đứng ở bị đào thải đích bên cạnh, anh, còn có không có cất chứa, còn có không có đề cử. Thưởng chút hữu thu đến nha, tấu chương hoàn cách chương.